Xin chào quý khán giả thân mến của kênh nha. Những chuyện đi kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 347 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Hôm nay chắc thì chỉ có một tập Thâu Thiên thôi, bởi vì mình sẽ đi làm, không biết tập này có được thời lượng bao nhiêu phút thì rất mong em thông cảm trước nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 347. Khi Phương Hành tỉnh lại, chỉ cảm giác thân thể có hơi suy yếu, thậm chí cũng không có chút sức lực nào. Cố hết sức mới mở mắt ra, liền thấy được một đỉnh điện cũ nát, đen nhánh, mấy chỗ ngói vỡ lộ ra bầu trời. Ở trên người rắn đang đắp một cái chăn mỏng cũ nát, sợ hơi dùng sức sẽ rách mất. Hắn ngồi xuống, lại phát hiện mình đang nằm tại trong một đại điện tan hoang. Nhìn bộ dáng này giống như là một ngôi miếu đổ nát, chính giữa còn có một bức tượng đã hỏng hết một nửa, phủ một lớp bụi dày, ngay cả màu sắc cũng phai gần hết. Mà trong điện, cái nồi trên giá gỗ đang sôi sục, bên cạnh là một cô nương. Trong nồi có mùi cháo thơm nồng bay lên, làm cho bụng hắn đang trông rỗng càng thêm khó chịu. Cảm giác đói khát này thực sự là rất khó chịu. Đối với Phương Hành, lúc ăn thiên gia đan ở long giới đã chữa trị được nội thương, nhưng mà sau khi vết thương lành thì cũng chính là lúc thân thể suy yếu nhất, cần được bồi bổ gấp. Chỉ có điều hắn cũng không có thời gian, lại đi ra nhảy đánh một trận chiến, sau đó trở về Tam Thập Tam Thiên này. Kết quả không ngờ gặp phải chuyện lạ mới bị trọng thương. Đối với hắn, loại vết thương này ngược lại rất nhanh lành, chỉ là vết thương phục hồi lại thì càng cần được bồi bổ. Bởi vậy trong giờ phút này, hắn thực sự đói tới khó chịu nổi. Người trong tu hành cũng không phải là không biết đói, có vài thời điểm nhu cầu năng lượng của bọn họ còn nhiều hơn cả bình thường, nhất là sau khi bị thương, thân thể chính mình sẽ có một cảm giác cần bồi bổ gấp, nhân tiện cũng bổ sung thêm năng lượng. Đương nhiên, thật ra dùng cơ thể của bọn họ thì đói là đói, nhưng mà dù có đói 100 năm không ăn cơm cũng sẽ không chết được. Đói khát chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Có người trong tu hành đã sớm cắt đứt loại cảm giác này, cũng chặt đứt duyên nợ hồng trần, tâm lý như đau, chỉ dùng thổ nạp linh khí để đền bù thiếu hụt của bản thân. Nhưng đối phương đi tới, nói lúc nào nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, trừ phi gặp đại phiền toái hoặc là một vài bế quan cần thiết ra, hắn một ngày ba bữa sẽ không ngừng, còn muốn chú ý hơn so với người bình thường nữa. Cũng chính bởi vì vậy, từ lúc hắn mở mắt ra đã vô ý thức nói ra câu đầu tiên: đói bụng, múc chén cháo tới đây. Một tiếng nói này lại làm cho tiểu nữ hài đang ngồi bên cạnh hũ sành gần người, nghiêng đầu về phía này, hai mắt vô thần. Sau đó nàng mới phản ứng ra, nhưng mà không nói chuyện, chỉ thả đàn ngọc đang ôm trong lòng xuống, sau đó thò tay lục lọi một lúc lâu, mới lấy ở bên cạnh ra một cái chén sứ bị mẻ cùng với một cái mùi gỗ, múc một chén cháo cẩn thận bưng tới. Không phải cháo gì ngon, chỉ là gạo trộn lẫn với rau dại để nấu, bỏ thêm chút muối ăn, thực sự chẳng có gì ngon này. Trước kia Phương đại gia có trò heo ăn thì cũng không dùng tới cái này. Chỉ có điều trước mắt đang đói bụng, người mùi cháo rõ ràng lại thấy thèm ăn, nên húp xì sụp đã sạch một chén, thậm chí còn chưa thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương đó ôm đàn ngồi ở chỗ đó giống như là một bức tượng điêu khắc, hắn liền giơ tay lên lại thêm một chén nữa. Tiểu nữ hài liền đặt đàn xuống, sờ lần qua nhận lấy chén trở về giúp hắn múc cháo. Mãi đến sau khi ăn một chén này, Phương Hành mới có thời gian suy nghĩ tới chuyện khác. Hắn vừa từ từ uống cháo, vừa quan sát tiểu cô nương kia, đã thấy đôi mắt nàng tuyệt đẹp, thật sự thanh tú, chỉ là quần áo cũ nát, thật là bần hàn, giày dơ một trên chân cũng bị thủng một lỗ, lộ ra ngón chân. Con mắt sâu thẳm nhưng vô thần, đồng tử không có tiêu điểm. Hắn liền hiếu kỳ nói: nàng bị mù sao? Tiểu nữ hài nghe hắn dường như có chút xấu hổ, dè dặt gật đầu, ôm đàn ngồi ở bên trên ghế nhỏ. Hóa ra còn là một người không nói được. Phương Hành thấy vậy có chút tiếc hận lắc đầu: Ta không phải không nói được, chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Nữ hài lại mở miệng, nhẹ nhàng cúi đầu: ta nhìn nàng chỉ cúi đầu không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không nói được đấy. Phương Hành nở nụ cười, quan sát xung quanh nói: đây là chỗ nát nào vậy? Tiểu nữ hài bị mù cúi đầu khẽ nói: đây là lãnh địa của bộ lạc cự thạch, bọn họ đồng ý cho ta ở chỗ này. Bộ lạc cự thạch, Đây hẳn là tam thập tam thiên à? Phương Hành thì thào tự nói, suy nghĩ hồi lâu mới có chút tò mò hỏi tiểu nữ hài bị mù kia. Tam thập tam thiên. Tiểu nữ hài bị mù nghe xong lại có chút không rõ. Đó là cái gì? Phương Hành nghĩ một chút cười nói, ta đang hỏi nàng nơi đây thuộc về khu vực nào. Tiểu nữ hài bị mù nghe xong cúi thấp đầu xuống nói, nơi này là bộ lạc cự thạch. Phương Hành nhất thời có chút bó tay rồi, cười khổ nói, được rồi, không hỏi nàng nữa, vừa mới là nàng đã cứu ta. Tiểu nữ hài bị mù cúi thấp đầu hơn, ôm chặt lấy cây đàn trong ngực nói, ta đi hái rau dại trở về, trên đường gặp phải ngươi cùng với con của ngươi. Hắn nói các ngươi gặp dã thú cắn làm ngươi bị thương, nhưng mà không có chỗ dưỡng thương, ta liền đưa ngươi về nhà. Con của ta? Phương Hành ngẩn người rồi sờ ngực mới phát hiện Thái Hư Huyễn Kinh đã mất, vội hỏi, thằng nhóc khốn kiếp kia đâu? Tiểu nữ hài bị mù cũng ngẩn người, hắn không phải là con của ngươi sao? Phương Hành cũng ngẩn người cười khổ nói, ta sao có thể sinh ra nhi tử không đáng tin cậy như vậy chứ, thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi? Tiểu nữ hài bị mù a một tiếng, cũng không hỏi kỹ, khẽ nói, hắn bị tộc trưởng gọi đi rồi. Bộ lạc cự thạch bình thường sẽ không thu nhận người xa lạ không rõ lai lịch. Tộc trưởng nói muốn hỏi hắn về lai lịch các ngươi, nên bảo ta ở lại đây để chờ ngươi tỉnh lại đấy. Vậy à? Phương Hành đại thể đã hiểu rõ. Chén cháo thứ hai cũng uống xong, liền đặt chén sang một bên, thoải mái nằm xuống, xoa xoa bụng cười khổ nói, thật không ngờ đã gặp với loại việc lạ này, rõ ràng bị nhóc mù lòa như nàng chứa chấp. Tuy nói cháo ăn không ngon gì, chỉ có điều trong bụng có chút, người cũng thoải mái hơn. Đã đến cảnh giới của Phương Hành, thật ra ăn cái gì cũng không quan trọng, chỉ để ý tới khẩu vị. Về phần bổ sung năng lượng thì cho dù là ăn gan rồng gan phượng thì cũng bổ sung không được, chỉ có thổ nạp, ăn đan dược tu luyện mới được. Bởi vậy có hai chén cháo này vào trong bụng thì cũng đã thấy no đủ, lười biếng nằm bên đống cỏ ngậm rơm suy nghĩ, thần thức quan sát bên trong xem xét tình trạng hiện nay. Khi xông vào vực này, hắn bị thương thực không nhẹ, chỉ có điều còn không bằng nội thương lúc trước. Vết thương hôm nay thoạt nhìn đáng sợ, ở trên thực tế đều là vết thương bên ngoài, điều dưỡng 10 ngày nửa tháng là ổn thôi. Nếu ăn vào thiên gia đan lại càng là chuyện 1 ngày 2 ngày. Ở đây có lẽ là tam thập tam thiên, chỉ là không biết cụ thể là nơi nào, lại ở trên đất nào thôi. Hắn âm thầm suy nghĩ, một tia thần thức rời khỏi cơ thể để dò xét xung quanh, lại thấy chỗ mình hôm nay, bộ lạc cự thạch chính là ở trong rừng sâu núi thẳm, xung quanh đều là núi rừng rậm rạp, núi non hiểm trở, trong vòng trăm dặm ước chừng có 4-5 cái bộ lạc nhỏ có nhân tộc sinh tồn. Nơi ở cũng không phải là nhà lớn điện cao, mà là từng gian nhà tranh, ước chừng trên dưới 100 gia đình. Cửa vào có để nông cụ, sau nhà có vơi gia thú, rõ ràng là thị tộc nhỏ sinh sống bằng nghề nông và đi săn bắn. Mà chỗ mình đang ở chính là cái miếu đổ nát ở đầu thôn, cũng không biết bao nhiêu năm không có hương khói rồi. Hắn lại hữu ý vô ý hỏi tiểu nữ hài bị mù kia vài câu, phát hiện nàng cũng không biết bao nhiêu chuyện, chỉ biết ở đây gọi là bộ lạc cự thạch. Tiểu nữ hài bị mù khẽ trả lời Phương Hành, chợt bụng lại kêu vang, mặt nàng thoáng ửng hồng, dùng tay che bụng, dường như là muốn dùng cách này để che giấu âm thanh kia, lại kéo Phương Hành ra khỏi sự trầm tư, nhìn nàng cười nói, đói bụng thì sẽ kêu, cái này không có gì phải xấu hổ cả. Cháu kia ăn không có tệ, ta ăn no rồi, nàng cứ ăn phần của nàng đi. Cháu đã ăn hết sạch rồi. Tiểu nữ hài bị mù cúi đầu, giọng như là tiếng muỗi kêu, dường như có chút xấu hổ. Hả? Chỉ có ít như vậy thôi à? Phương Hành nao nao khinh thường nói, sao nàng lười như vậy, nấu thêm một ít là được rồi. À, đã không còn gạo nữa. Tiểu nữ hài bị mù dường như quá xấu hổ nên không nói được gì, lần mò đứng lên tới cửa sau của miếu, lấy ra một cái giỏ trúc nhỏ đã cũ, bên trong còn có vài cọng rau dại. Nàng sờ lần lấy nước dừa rồi bỏ vào trong hũ sành, lại thêm một bầu nước, xem ra đã chuẩn bị cái ăn xong, nhưng mà lại khiến Phương Hành nhìn thấy liền sửng sốt, cũng có chút ngại ngùng. Mình chỉ ngửi thấy mùi cháo thơm nên thèm ăn, đơn giản chỉ uống hai chén cháo cũng không ngờ để hết cả phần thức ăn cuối cùng của tiểu nữ hài bị mù này. Người không cần ngại, còn có 3 ngày nữa thì tộc trưởng sẽ phát lương thực thôi. Thấy Phương Hành im lặng, tiểu nữ hài bị mù chu miệng thổi vào bếp, lại an ủi Phương Hành, ta không ngại. Phương Hành trả lời đương nhiên. Một lát sau, tiểu nữ hài bị mù mới trả lời, mặt đã ửng hồng. Phương Hành có chút tò mò hỏi, nhưng nàng chỉ ăn rau dại có no bụng được không? Cũng được. Tiểu nữ hài bị mù thổi cho lửa cháy bùng lên, sau đó lại lặng lặng ngồi ở bên cạnh chờ nước rồi. Đúng rồi, ta còn có nửa quả liệu cho nàng ăn tạm trước. Phương Hành kiểm tra trong xương đầu lâu, ở bên trong không có ít thứ tốt, nhưng mà đồ có thể cho nha đầu kia lại không nhiều. Ngược lại, từ thạch liệu lấy được ở trong long giới có nửa cái, liền lấy ra ném cho tiểu nữ hài bị mù. Tiểu nữ hài bị mù kia cũng không khách sáo, khẽ cảm ơn Phương Hành, sờ lần tìm được quả liệu, sau đó cẩn thận bóc từng hạt chia ra làm hai, một phần đưa cho Phương Hành, một phần mình cầm ở trong tay ăn dần. Xem ra nàng thực sự xem quả liệu này trở thành quả liệu hồ đồ không biết có bao nhiêu quý hiếm. Mà Phương Hành cũng không cảm thấy có gì không ổn, hắn xem cái này là liệu. Ngươi cho ta hai chén cháo, ta cho ngươi nửa quả liệu, đây là chuyện rất công bằng. Lương thực trong bộ lạc vốn không đủ ăn, không thể giữ lại hai người ngoài. Một nửa quả liệu còn chưa ăn xong, liền chợt nghe được bên ngoài có thành âm vang lên, lại có thêm đám người đi tới trước cửa miếu. Trong miếu đổ nát, bỗng nhiên tràn vào được mười mấy người mặc áo giả thú. Bên ngoài có rất nhiều người đang đứng, ở trên mặt nhiều người đầy cảm giác, đầy cảnh giác nhìn Phương Hành. Thái Hư Bảo Bảo bất đắc dĩ bị người ta bế trở lại, mà dẫn đầu là một lão già mặc áo vải màu xám, râu tóc đã bạc, trên đầu có mấy cọng tóc trắng, dáng vẻ ngược lại hiền lành, hai tay nâng lên ép xuống, khiến cho đám người ở trong thôn đang bàn tán ầm ĩ chợt im lặng. Lúc này lão mới quan sát Phương Hành, sau đó theo quy củ tiến lên hành lễ, miệng không còn mấy cái răng mở ra, nhìn về Phương Hành cười nói: vị khách đây đã tỉnh lại rồi sao? Không biết thương thế như thế nào? Coi như không tệ, nhưng không thể động đậy. Phương Hành cũng cười hì hì nhìn lão tộc trưởng kia, ôm quyền đáp lễ lại. Thái Hư Bà Bảo thấy Phương Hành đã tỉnh, đã sớm chạy tới, bàn tay nhỏ bé nhéo lên người của Phương Hành, thấy hắn không có chuyện gì lớn, lúc này mới yên tâm, bĩu môi nói nhỏ với Phương Hành: bộ lạc nhỏ này là nghèo kiết xác, đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, chưa thiết qua sự đời. Hiện tại đúng là đầu xuân, cỏ còn chưa mọc, lương thực không đủ ăn, dã thú đã bắt đầu thời kỳ sinh sản nên rất hung dữ, không tiện săn bắn, cho nên nguyên một đám đều đói sợ. Chúng ta đoạt thức ăn của bọn họ, phí công ta nói tốn nước miếng suốt hồi lâu. Dã thú trong rừng hung ác, còn có một yêu quái có chút đạo hạnh, ngay cả bộ lạc chúng ta đi ra ngoài đi săn cũng phải lập nhóm mấy người đi cùng. Vị khách đây chỉ có một mình, còn mang một đứa bé đi lại ở trong rừng, gặp được nguy hiểm cũng đã khó tránh khỏi, chỉ có điều thật may không bị mất mạng, đã coi như là may mắn trong bất hạnh rồi. Lão già này nói mấy lời khách sáo, lại cười nói: người đến trong tộc là khách, vốn nên nhiệt tình khoản đãi mới phải, chỉ có điều ở trong thôn nghèo khó, không lấy được gia vật gì tốt, chỉ có thể bớt chút lương thực, mong vị khách đây mang theo ăn trên đường. Nói xong liền để lại cho phu nhân đằng sau nâng ra một cái khay gỗ, ở trên đó có để hai cái bánh, một đầu cá ướp muối, giả vờ muốn đưa cho Phương Hành. Cũng chỉ là thứ này đã khiến cho nhiều nam tử vạm vỡ phía sau tức giận bất bình, dường như là có phần không nỡ. Trong bộ lạc của bọn họ, đồ ăn thức uống đều là lương thực chung, lão tộc trưởng không muốn thu giữ Phương Hành, lại càng không muốn trêu chọc người xa lạ, định dùng hai cái bánh cùng với cái đầu cá ướp muối đuổi đi. Có thể rất nhiều người cũng đã không nỡ rồi. Nhìn qua lão già thiếu răng cười lấy lòng, Phương Hành thực sự có chút nghẹn lời, không biết nói tiếp lời gì. Hắn tất nhiên không sợ những người này cưỡng ép đuổi người, ngược lại dáng vẻ ấy lại khiến cho hắn đau đầu. Đại A Bá, người không thể đuổi bọn họ ra ngoài được, hắn còn chưa khỏe sẽ bị yêu quái ăn mất đấy. Ngược lại tiểu nữ hài bị mù kia nghe xong có chút bối rối, ôm chặt cây đàn khẽ nói: nha đầu, Đại A Bá nói chuyện làm gì có phần ngươi xen vào, người có tin ta đuổi cả ngươi đi không? Sau lưng tộc trưởng, một nữ tử mập mạp hung thần mắng tới. Tiểu nữ hài bị mù không dám cãi lại, ôm đàn cúi đầu. Có một nam tử khác cũng nói: là bị yêu quái ăn cũng là chuyện riêng của bọn họ, ai bảo bọn họ chỉ có một mình lại dám đi loạn ở trong rừng. Những bộ lạc chúng ta cũng không dám tùy tiện thu giữ người xa lạ. Trước kia bộ lạc Ngân Mãng không phải là từng bị thu giữ một phụ nhân bị thương, kết quả lại là thiếp thân từ trong thế gia ở Ngô Thanh Châu, chọc giận đại lão gia ở bên trong Thanh Châu, trực tiếp phái một đội thanh lang binh cưỡi mây lướt gió đi ra tiêu diệt cả bộ lạc. Mọi người hẳn còn nhớ rõ chuyện này chứ? Nhắc tới chuyện này, nhất thời mỗi người đều lộ vẻ kinh hoàng, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đều không tốt. Xem ra bộ dáng kia giống như là lo lắng Phương Hành cũng là thiếp thất ở trong gia đình lớn trốn ra ngoài vậy. Cái này, vị khách đây, thực ra không phải tiểu lão nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lão tộc trưởng trong miệng thiếu rằng lại tiếp tục thở dài, vẻ mặt khó xử. Ta vốn lo lắng người nhất thời chưa tỉnh lại, mới tạm thời ở lại chỗ này. Kết quả bọn họ ngược lại lo lắng, mặt mày này thực sự làm cho người ta chán ghét, không bằng làm thịt lão già này, sau đó chúng ta đi. Vẻ mặt Thái Hư Bà Bảo cũng khó chịu, nhìn Phương Hành nói. Bây giờ ngươi bị thương thế nào? Phương Hành đã tỉnh lại, hành động tất nhiên không có vấn đề gì. Hắn vừa muốn nói chuyện, lại nghe được nữ tử béo mập kia lộ vẻ chán nản, nhìn tiểu nữ hài bị mù, xem thường nói. Nha đầu mù không có chút tác dụng nào, bản thân ăn nhờ ở đậu trong bộ lạc không tính, còn mang người ngoài trở lại, còn nói chuyện giúp người ngoài, thực là một kẻ không có lương tâm. Lúc trước nếu không phải lão tộc trưởng thấy người đáng thương, không chừng đã chết đói ở chỗ nào rồi. Theo ta thấy, lần này không bằng đuổi cả nàng ra ngoài luôn đi, bằng không nàng ở lại trong bộ lạc cũng chỉ lãng phí lương thực thôi. Sau khi trách mắng một hồi, tiểu nữ hải bị mù càng không dám lên tiếng nữa, ôm thật chặt cây đàn và rụt đầu lại. Được rồi được rồi, không phải lúc trước người muốn cầm đàn của nàng ta vào thành bán, nàng không chịu nên người mới nói nàng mỗi ngày sao? Nam tử bên cạnh thấy tiểu nữ hài bị mù đứng đó với dáng vẻ yếu đuối thì có chút nhìn không được, mắng tự nữ tử kia. Người thả dám đi, lão nương nói lấy của nàng bao giờ? Ta không phải là suy nghĩ cho bộ lạc sao? Khẩu phần lương thực của một nha đầu không phải là lương thực à? Chẳng lẽ nàng ta là ăn phân chứ không phải ăn gạo à? Hồ nhị chốc, đừng có tưởng ta không biết người đang nghĩ thế nào. Hơn 40 tuổi không vợ, người muốn phát điên rồi đúng không? Ta nói cho người biết, đừng có trêu chọc lão nương ta, có tin ta gọi 10 ca ca ra đánh người không? Nữ tử béo giận dữ mắng nam tử mới mở miệng một trận, khiến hắn không dám lên tiếng. Những người khác cũng không dám tiếp nói. Im miệng. Ngược lại tộc trưởng kia nghe lời giận dữ, dường như cảm giác mình đường đường là tộc trưởng cũng nhịn không được nữa, tức giận đến mức gõ quải trượng, trừng mắt quát nữ tử béo. Người dẫn mấy nam nhân đi vào đây làm gì? Còn không mau đi ra ngoài cho ta. Nam nhân trong bộ lạc các người đều là kẻ vô dụng, nếu đổi lại là 10 ca ca của ta, ta đã sớm đánh bọn họ ra ngoài rồi. Nữ tử béo kia vẫn có chút kính sợ lão tộc trưởng, trong miệng nói nhỏ. Lại để cho khách nhân chê cười rồi. Lão tộc trưởng trừng mắt nhìn bà nương kia đã đi ra khỏi miếu đổ nát, mới xoay đầu lại nhìn Phương Hành cười tuét tuét. Tốt rồi. Phương Hành trực tiếp thò tay ngăn lão tộc trưởng cười nói. Hiện tại ta bị thương nặng, lão tộc trưởng cũng không thể thấy chết mà không cứu được chứ. Lão tộc trưởng nhất thời ngẩn người, không biết nói tiếp thế nào nữa. Thái Hư Bà Bảo cũng khẽ giật mình, có chút khó hiểu nhìn về phía Phương Hành. Đám nam tử sau lưng của tộc trưởng đều lộ ra vẻ tức giận, còn có người lộ vẻ hung ác. Thật ra những người này có muốn giữ Phương Hành lại, Phương Hành cũng không muốn liên hệ với bọn họ. Chỉ có điều nhìn thấy bọn họ rõ ràng một lòng muốn đuổi mình đi, Phương Hành lại hết lần này tới lần khác không muốn đi, cũng lời nói nhiều với đám người kia. Ở trên mặt khẽ cười, liền sờ vào trong lòng ngực lấy ra một ít bột phấn của hạt kim tiên ném xuống, cười hì hì nói. Cũng không biết con của ta nói với người thế nào, thực ra ta là người bán dạo ở châu bên cạnh đấy này, chuyên môn ở trong các bộ lạc để thu hút thú tinh cùng với gia thú tốt nhất. Chỉ là gặp phải thú dữ mới ăn hết người hầu của ta, lúc này mới gặp rủi ro cần tìm một nơi để dưỡng thương, đương nhiên sẽ không nuôi không, dù sao vẫn có ít thủ lao. Kim châu tử. Vừa thấy hạt kim sáng lên trong tay Phương Hành, mắt những nam tử hung ác phía sau lão tộc trưởng đều sáng lên. Theo kim châu tử được tung lên tung xuống trên bàn tay của Phương Hành, mãi một lúc lâu không rời mắt. Cái này cho dù lão tộc trưởng kia cũng ngẩn người, mãi sau mới nói. Con thú kia là yêu quái giỏi đã từng tu hành, chúng ta có lẽ không chiếm được, chỉ có điều vẫn không ít giả lông, chỉ đợi đến khách buôn của Thanh Ngô Châu đến thu thôi. Nếu quý khách không ghét bỏ, việc buôn bán tốt xấu gì vẫn cần, chỉ là giá cả khác nhau mà thôi. Phương Hành cười hì hì ngắt lời lão nói. Đúng vậy, chỉ có điều gia thú trong bộ lạc chúng ta đều là hàng thượng đẳng. Lão tộc trưởng lắp bắp luôn miệng nói. Vậy tốt rồi, chờ ta dưỡng thương xong sẽ xem. Phương Hành lời biếng nói, lại sờ lên bụng cố ý cười nói. Có chút đói bụng, phiền lão tộc trưởng đưa chút thức ăn đến đây. Dứt lời, một viên kim châu tử liền được bắn tới, rơi trên mặt đất. Lão tộc trưởng vội vàng nhặt lên, nhìn cẩn thận, thấy là hàng thật, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. À, được, được. Khách nhân đói bụng rồi sao? Ở này có thức ăn. Người bưng bánh thô và cá ướp muối đến đưa lên, lại bị lão tộc trưởng tát một cái mắng. Thức ăn giống như cho lợn thế này mà đồ cho khách sao? Nhanh, nhanh, nhanh đi đấy đùi lợn hấp, mới săn ngày hôm qua tới đây, còn có vò rượu ở dưới giường của lão hủ nữa. Người trong miếu liền cao hứng xông ra ngoài. Trong miếu liền trở nên thoáng đãng hơn. Vấn đề thoạt nhìn khó giải, rõ ràng lại được giải quyết như vậy, thực sự làm cho người ta có cảm giác nghẹn lời. Chỉ có điều Thái Hư Bà Bảo rõ ràng không cân nhắc tới chuyện này, chỉ lộ vẻ cổ quái nhìn Phương Hành nói. Người nghĩ như thế nào vậy? Ở lại nơi tồi tệ này làm gì? Phương Hành mỉm cười. Mới đến còn chưa quen, vừa lúc ở lại đây tìm hiểu rõ phong thổ. Thái Hư Bà Bảo nghe xong cũng từ chối cho ý kiến, tùy tiện gật đầu một cái. Tùy ngươi vậy, chỉ là hơi ở Mỹ một chút. Nhóc mù, ngươi tới đây. Phương Hành quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài bị mù, vẫy vẫy tay. Tiểu nữ hài bị mù nghe xong có chút do dự đứng nguyên tại chỗ. Vào lúc Phương Hành lộ ra tiền tài, những người khác của bộ lạc này nhiệt tình với hắn, nàng giống như là có chút bất mãn, nhưng mà vẫn bị Thái Hư Bà Bảo kéo nàng tới. Mà Phương Hành đã ngồi ngay ngắn, nhìn vào mắt của nàng, chỉ thấy đồng tử trong mắt trắng, tất cả đều bình thường, còn lại lại còn rất đẹp nữa. Cũng không biết là có vấn đề ở chỗ nào. Sau khi nhìn một lúc, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, hai ngón tay đặt trên mắt của nàng, muốn xem vấn đề nơi nào. Tiểu nữ hài bị mù đã phát hiện ra điều gì, thân thể khẽ run lên, ngửa đầu ra phía sau. Không cần sợ hãi đâu, tiểu muội muội, tuyệt đối không đau. Phương Hành cười hắc hắc an ủi một câu, chỉ là sau khi tiểu nữ hài bị mù nghe rõ, lại càng sợ hơn. Bây giờ mặc dù đang ở tiên giới, nhưng ở trong bộ lạc thị tộc bình thường nhất này cũng không khác với thiên nguyên. Cũng không phải người nào cũng có tu vi, bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi. Mà đối với cảnh giới của Phương Hành bây giờ, người bình thường bị mù mắt thực sự không tính là vấn đề gì lớn. Chỉ cần có thể tìm được nguyên nhân, đan dược cũng tốt, phù triện cũng được, trực tiếp dùng pháp lực cưỡng ép uốn nắn cũng được. Hắn có quá nhiều phương pháp có thể giải quyết, bởi vậy hiện tại hắn chỉ muốn giúp tiểu nha đầu này chữa khỏi mắt mà thôi. Dựa theo lẽ thường, dùng thần thức đánh vào cơ thể của tiểu nha đầu, điều tra rõ nguyên nhân căn bệnh hẳn là một vấn đề rất lớn, chỉ là có cảm giác nhói đau một chút mà thôi. Hả? Kỳ kinh bát bạch đều bình thường, huyết bạch ở hai mắt cũng không vấn đề gì. Sau khi thần thức đánh vào mắt cô gái nhỏ bị mù, Phương Hành lại bối rối, có chút không hiểu nhìn nàng. Hắn vốn cho rằng có thể dễ dàng phát hiện ra vấn đề, nhưng mà lại ngoài ý muốn phát hiện mắt của cô gái nhỏ bị mù đều bình thường, nhìn không ra bất kỳ nguyên nhân căn bệnh nào. Cái này lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Thần thức lại lần nữa chưa nhỏ tiến vào sâu trong huyết mạch, liền cảm thấy có chút không đúng. Sau khi thần thức của hắn chìm vào thức hải của cô gái nhỏ bị mù này, thì lập tức phát hiện trong một điểm không đúng. Thức hải của nàng tối tăm, có sương mù dày đặc đáng sợ như u minh. Phương Hành nhíu chặt lông mày, lại không thả lòng, thần thức tiếp tục tìm kiếm vào bên trong. Và lúc này hắn đã cảm thấy bệnh của cô gái nhỏ này không đơn giản như vậy. Nhưng mà nếu có thể tìm ra vấn đề, muốn chữa khỏi cho nàng cũng không phải là vấn đề lớn. Đó là cái gì? Rất nhanh, hắn liền ở sâu trong thức hải cô gái mù đã nhận ra có điểm không đúng. Sâu trong sương mù, hắn thấy được một đạo phong ấn u ám đáng sợ ẩn sâu trong bóng tối. Trong thức hải của người bình thường làm sao lại giấu phong ấn được? Phương Hành cũng thoáng qua giật mình, sau đó liền bình tĩnh lại, thần thức trước cướp muốn nhìn một chút cái phong ấn kia rốt cuộc là gì. Thế nhưng ngay khi thần thức hắn tới gần phong ấn kia, bỗng nhiên trong phong ấn thần bí lại có thần quang lóe lên, ẩn chứa lực lượng kinh người vô cùng đáng sợ, chém thẳng về phía thần thức của Phương Hành, mênh mông quần quật, nhanh chóng bất ngờ và vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả Phương Hành hôm nay trong lúc không tập trung cũng bị loại lực lượng này làm cho toàn bộ thần thức bắn ra ngoài. Hắn mở mắt ra, ánh mắt như kiếm nhìn thẳng vào cô gái nhỏ bị mù, sắc mặt tái xanh. Mà lúc cô gái nhỏ bị mù cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng và té ngã, giống như mới tỉnh mộng, một lúc lâu vẫn không đứng dậy được. Thế nào? Thái Hư Bà Bà phát giác có điểm không đúng, vội vàng hỏi. Mắt của nha đầu này có gì đó quái lạ, trong thức hải dường như bị người khác động tay động chân. Phương Hành trầm giọng trả lời, sau đó kéo cô gái nhỏ bị mù lên nói. Người từng tiếp xúc với người tu hành sao? Lúc này cô gái nhỏ bị mù giống như mới từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa hết, nghe vậy thì lắc đầu liên tục và không ngừng run rẩy. Mắt người làm sao lại bị mù? Phương Hành cau mày lại hỏi một câu. Ta không nhớ rõ. Cô gái nhỏ bị mù khẽ trả lời, giọng như là tiếng mũi kêu. Phương Hành đại hỏi vài câu mới phát hiện ra tình hình của cô gái nhỏ bị mù này rất cổ quái. Nàng dường như là căn bản không có trí nhớ về chuyện trước kia. Trí nhớ sớm nhất chính là mình đi loạn trong rừng, không cẩn thận xông vào bộ lạc này. Tộc trưởng thấy nàng đáng thương, liền cho phép nàng ở lại trong bộ lạc. Ở trong ngôi miếu đổ nát này đã lâu, mỗi tháng bọn họ sẽ cho nàng chút lương thực. Cũng bởi vì cô gái nhỏ bị mù này biết đàn, mỗi khi bộ lạc có loại nghi lễ như là tế tự hoặc là gả cưới, mai táng, có thể bảo nàng ta thức đàn một bài để cho nghi lễ thêm long trọng. Mà cô gái nhỏ bị mù này cũng không nhớ rõ chuyện trước kia, thậm chí không nhớ rõ tên của mình. Người này thực sự cổ quái. Phương Hành nhíu mày, cũng có chút không rõ ràng. Hắn có thể phán đoán cô gái nhỏ bị mù này tất nhiên có chút lai lịch, lại cân nhắc không ra nàng rốt cuộc có lai lịch ra sao. Ai, khách nhân, rượu thịt tới rồi. Hắn đang suy nghĩ lại bị người cắt ngang. Lão tộc trưởng dẫn người đưa rượu thịt tới, lại là nguyên một cái chân heo được hầm đến nát bét, cộng thêm một vò rượu đục ngầu, đầy nhiệt tình đưa tới, mời Phương Hành ngồi xuống ăn uống. Phương Hành đương nhiên cũng không khách sáo, đỡ cô gái nhỏ bị mù xuống. Lão tộc trưởng liền tự mình ở một bên tiếp khách, bưng bát rượu thô không ngừng mời rượu Phương Hành. Khách quý tới bộ lạc cự thạch ta, thật sự khiến cho người trong tộc ta cũng được mở mày nở mặt. Tộc trưởng khách sáo rồi, nào cạn một cái đã. Phương Hành cười to, người một bát ta một bát, cùng lão tộc trưởng uống rất vui. Không biết trước đây khách nhân làm ăn ở nơi nào vậy? Hắn nhìn ra được lão tộc trưởng thực ra cũng có chút ý dò xét, chỉ có điều đối với Phương Hành, chút mánh khóe nhỏ đó thực sự không tính là gì, dăm ba câu liền có thể che lấp được. Nói đến có chút không đúng lắm, cũng chỉ là nhìn lão tộc trưởng dùng thần hồn áp chế, tất nhiên có thể khiến lão ta không nghi ngờ. Mới bắt rượu đi qua, lòng nghi ngờ của lão đối với Phương Hành đã biến mất sạch. Trong lòng nhận định đây chính là thần tài có lai lịch trong sạch, nên càng thêm kính trọng Phương Hành hơn. Mà đến lúc này, Phương Hành mới bắt đầu nghe ngóng về chuyện của cô gái mù nhỏ. Người nói nha đầu này sao? À, đó là lão hắn ta có chút lòng tốt mới giữ nàng ta lại đấy. Lúc ấy cũng không biết thế nào, nàng đến đi tới trong bộ lạc, suýt nữa bị chó của bà nương cắn chết kìa. Lão hắn ta thực sự không nhịn được mới giữ nàng để dưỡng thương. Lúc đầu ta nghĩ tới lão hắn ta không có con trai, không có con gái, muốn nuôi nàng ở bên người, không ngờ rằng mắt nàng lại mù. Nuôi nàng tương lai là nàng chăm sóc ta, hay là ta lại chăm sóc cho nàng chưa? Lão tộc trưởng uống quá nhiều rượu, ngược lại biết gì nói đấy. Không có cách nào, ta đành phải để nàng ở trong miếu đổ nát này. Về sau ngược lại phát hiện ra tiểu nha đầu biết đàn, khi tế tự hay là trong tộc có người gả cưới thì cũng cần để mỗi tháng vẫn cung cấp lương thực cho nàng. Phương Hành nghe cẩn thận, thấy lão tộc trưởng nói ngược lại cũng không khác gì lời cô gái nhỏ bị mù nói. Hắn suy đoán cô gái nhỏ bị mù là con của một vị nhạc công nào đó. Loại nhạc công này thực ra không thiếu ở trên đời, thậm chí còn có một vài người đặc biệt như vậy, thân mang đàn cổ vào Nam ra Bắc, chuyên đánh đàn trong các nghi lễ tế tự, cưới tang cùng một vài nghi lễ lớn khác. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ biết mà thôi, những người bộ lạc nghèo khó giống như bọn họ khẳng định là mời không đổi nhạc công. Cũng chỉ có những thế gia lớn ở trong Thanh Ngô Châu thì mới có thể mời được những người này. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt. Phương Hành âm thầm ghi nhớ trong lòng, lại từ chối nói ra ý kiến với lão tộc trưởng. Từ trong lời nói của lão tộc trưởng, hắn cũng nghe ra được phần lớn những nhạc sĩ kia là người bình thường, nhiều nhất là hiểu chút thuật luyện khí, xem như là nửa chân bước vào tu hành giới. Thế nhưng trong cơ thể cô gái nhỏ bị mù này có phong ấn, hiển nhiên không phải loại trình độ gà mờ như vậy làm được. Chỉ có điều uống rượu nói chuyện với lão tộc trưởng say khướt này hồi lâu, ngược lại cũng hiểu được không ít chuyện không hỏi từ trong miệng của cô gái nhỏ mù này. Cuối cùng, ngoài bộ lạc có tên là Cự Thạch, hắn còn hỏi thăm ra một vài chuyện khác. Tỉ như là khu vực núi này đều là thuộc về lãnh địa của Thanh Ngô Châu, thuộc sự quản lý của Thanh Ngô Châu, người đứng đầu họ Thanh có thể nuôi được tiên binh cưỡi mây đạp gió gì gì đó. Sau khi trò chuyện thoải mái một lúc, hắn ngược lại nghe lão tộc trưởng nói ở trong bộ lạc của bọn họ còn có một bản ghi chép do một lão đầu ẩn cư ở trong bộ lạc mấy trăm năm trước, trên đó ghi chép rất nhiều chuyện liên quan tới thế giới này. Lão hứa ăn cơm xong sẽ về lấy ngay cho Phương Hành xem. Ngược lại hắn phát hiện ra, người trong bộ lạc này mặc dù là dân chúng thấp cổ bé họng, nhưng mà đều không xa lạ gì đối với yêu quái cùng tiên gia, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua. Xét từ trên phương diện ánh mắt thì ngược lại, người trong hồng trần ở đây còn mạnh hơn thiên nguyên. Chỉ có điều ánh mắt của bọn họ có cao hơn, cũng nhìn không ra nội tình của Phương Hành. Đạo lý này cũng rất đơn giản. Trong cánh rừng hoang này, yêu quái thực sự lợi hại đều bị tiên binh của Thanh Ngô Châu đi vào sâu trong núi, làm cho người bị thương đều là thú hoang bình thường. Phương Hành bị thú hoang bình thường cắn bị thương, tất nhiên cũng chính là người bình thường. Phương Hành cũng lời giải thích, hiện tại thế cục không rõ, mọi việc chưa hiểu, hắn tất nhiên sẽ không tùy tiện để lộ tu vi. Uống qua một bữa rượu, lão tộc trưởng liền hoàn toàn coi Phương Hành thành người của mình, còn đầy nhiệt tình muốn mời Phương Hành đến phòng tốt hơn trong bộ lạc. Chỉ có điều Phương Hành liền cự tuyệt, nói ở trong miếu đổ nát này cùng với cô gái nhỏ bị mù làm bạn cũng được, lại cầm hai viên kim châu để lão tộc trưởng đưa thêm chút đồ ăn tới. Lão tộc trưởng tự nhiên cao hứng nhận lời, các loại rượu thịt đều hào phóng đưa tới. Dù sao một viên kim châu đủ cho cả bộ lạc bọn họ ăn hết nửa năm, nói gì tới bây giờ đã cầm ba viên. Mà bây giờ có ăn uống, Phương Hành cũng được yên tĩnh, liền an tâm ở lại chỗ này dưỡng thương, chuẩn bị quan sát một lát lại nói sau. Thật ra đây cũng là vì trong lòng hắn còn sợ hãi, đến đây bây giờ vẫn còn nhớ rõ lúc vừa tiến vào thiên địa này đã bị ý chí của thiên địa bài xích. Hiện tại hắn có chút bận tâm, không biết có phải ý chí thiên địa đang theo dõi mình hay không. Hắn ẩn thân trong bộ lạc này chính là muốn quan sát một thời gian. Hắn ở lại mấy ngày như vậy, tất cả người trong bộ lạc đều biết có một người là Phương Hành. Đối với người không rõ lai lịch, có khả năng mang đến tai họa, lại muốn chia sẻ lương thực không nhiều của mình, tất cả bộ lạc tất nhiên là hận không thể lập tức đuổi hắn ra ngoài. Nhưng một thần tài đã được lão tộc trưởng vỗ ngực đảm bảo không có vấn đề, mà lại đưa không ít kim châu, thì đây chính là một tồn tại rất được người ta hoan nghênh. Trong bộ lạc thậm chí còn mở bữa tiệc lớn, sau đó rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Trong bộ lạc gần như là sinh hoạt nguyên thủy, thật ra yên tĩnh mà nhàm chán, ít có dao động gì. Phương Hành ở chỗ này ngược lại cảm giác có chút giống khi còn bé sinh hoạt trong Quỷ Yên Cốc. Khi đó lúc mọi người không đi ra ngoài cướp bóc cũng chính là tình trạng như vậy. Bởi vậy không có mấy buồn bực, an tâm ở lại. Mỗi ngày cầm bút ký do lão tộc trưởng đưa ra để nghiên cứu, tìm rõ về thế giới này. Ban đầu ở đây có tên gọi là Thanh Huyền Thiên, do Thanh Huyền Vực Chủ thống lĩnh nơi này. Thanh La Tiên Tử kia hẳn là người của Thanh Huyền Vực Chủ. Quyển sách cổ kia dường như chỉ kể lại phong thổ của Thanh Huyền Tiên Giới, không phải vật gì đáng quý, chỉ giống như là một người lang bạc bốn phía ghi chép lại những kiến thức bên đường. Chỉ có điều đối với Phương Hành bây giờ ngược lại là vô cùng chân quý, vừa lúc nhờ vào đó có thể tìm hiểu rõ thế giới bây giờ mình đang ở. Nói là sách cổ cũng chỉ đối với mấy người đời đời sinh sống ở trong thị bộ bình thường thôi. Thực ra sách chỉ có khoảng 300-500 năm, theo giới tu hành, ánh mắt ghi chép xem như là rất tác dụng ở trong thời gian giới hạn. Dựa theo trên sách cổ này ghi chép, Thanh Huyền Thiên Giới chính là thế giới bọn họ đời đời sinh tồn, từ vô số thế gia thống trị các vương, trấn áp bốn vực. Một thế giới này cũng không có vương triều thế gian sống như là thiên nguyên, người tu hành ở sau lưng điều khiển, mà trực tiếp do thế gia nắm giữ thuật tu hành đến thống trị. Đương nhiên thế gia cũng chia ra đủ loại khác nhau, phân ra thành mấy loại: thế gia hạ phẩm, thế gia trung phẩm cùng thế gia cổ đỉnh cấp. Cấp bậc nghiêm khắc, không thể vượt qua. Ngoài thế gia lại có các loại đạo thống, tán tu tự do, khó nói hết. Thanh Huyền Thiên chia ra 9 phủ, lần lượt do 9 thế gia lớn trung phẩm thống trị, mà mỗi một phủ lại phân ra làm 9 châu, đều do một thế gia hạ phẩm thống trị. Chỗ bộ lạc cự thạch Phương Hành đang ở bây giờ chính là thuộc về sự quản lý của Thanh Ngô Châu. Dựa theo trên sách cổ ghi chép, thế gia cổ đỉnh cấp thống lĩnh cả Thanh Huyền tên là Chu Thị. Gia chủ được gọi là Thanh Huyền Vực Chủ, chính là tồn tại tối cao ở Thanh Huyền Thiên. Không biết tên cụ thể quán là gì, chỉ biết trong con cháu huyết mạch của Chu Thị, trong tên đều sẽ mang một chữ Thanh, lấy đó làm vinh quang của huyết mạch. Thú vị là ở trong sách cổ này lại trịnh trọng ghi chép kiến thức của thư sinh già. Đó chính là ở trong thời đại quán Thanh Huyền Thiên có hai người nổi nhất, một người trong đó chính là gia chủ Chu Thị thống trị Thanh Huyền Thiên, cũng chính là Thanh Huyền Vực Chủ của thế hệ này. Theo lời đồn đại, người này không biết đã sống bao nhiêu năm, chính là người trung thành nhất ở bên cạnh Đại Xích Tiên Đế, cũng là một trong 7 người có thân phận tôn quý nhất. Một người khác lại là tiểu quận chúa Chu Thị Thanh Huyền Thiên, gọi là Thanh La. Dựa theo cách nói trên, Thanh La tiên tử xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng xuất chúng, huyết bạch cao quý, tài năng cũng rất cao, được gọi là đệ nhất mỹ nhân của Thanh Huyền Thiên. Còn lời đồn nói không chỉ ở Thanh Huyền Thiên, cho dù ở phóng tầm mắt khắp tam thập tam thiên lớn như vậy thì cũng có thể tiến vào một trong 10 đại mỹ nhân. Mà ở trong sách cổ còn nói tới Đế Thích, con trai của Đại Xích Tiên Đế, vẫn luôn theo đuổi Thanh La Tiên Tử, hai người tình đầu ý hợp, nói không chừng Thanh Huyền Thiên rất nhanh sẽ có thể xuất hiện một vị Đế Tử Phi. Đến lúc đó, bất luận là Thanh Huyền Thiên vẫn là Chu Thị thống trị Thanh Huyền Thiên, không thể nghi ngờ là danh vọng cùng địa vị đều sẽ được nâng cao một bước. Đương nhiên, khi viết sách, chuyện tốt của Đế Thích cũng cùng với Thanh La Tiên Tử còn chưa được xác định. Nhưng mà theo kiến thức của Phương Hành ở Long Giới, đã có người nói Thanh La Tiên Tử chính là vị hôn thê của Đế Thích. Xem ra ở bên trong mấy trăm năm này, quan hệ giữa bọn họ đã có tiến triển. Đầu tiên là quan hệ thân mật cùng Đế Lưu, sau khi Đế Lưu mất tích lại trở thành vị hôn thê của Đế Thích. Phương Hành xem được những lời kể này cũng không khỏi bật cười, thầm nghĩ Thanh La Tiên Tử này đúng là có bản lĩnh không nhỏ nha. Phương tiên sinh, sức khỏe đã đỡ chưa? Tạm ổn rồi, đi ra phơi nắng một chút thôi. Nói đúng lắm, hoạt động nhiều có lợi ích sức khỏe. Hôm nay ta bắt được hai con rùa, ta sẽ đem tới cho Phương tiên sinh. Rất tốt, nó có lớn không? Lớn đấy, bằng con bê con. Trong thị bộ lục tục có người qua lại, gặp được Phương Hành ở trên đường đều cười chào hỏi, mà Phương Hành cũng cười tủm tỉm với người ta, không hề cao giá. Bây giờ hắn ở trong thị tộc này đã hơn nửa tháng, người trong thị bộ này đã không còn nghi ngờ hắn nữa, tiếp nhận tồn tại thần tài này, giống như hắn vẫn luôn ở chỗ này. Mà tộc nhân vô cùng nhiệt tình với Phương Hành, chủ yếu là do Phương Hành quá hào phóng, lại là có tiếng háu ăn. Mỗi khi người trong bộ lạc lấy những vật phẩm hiếm như là mật ong rừng, nấm ở trên núi, cá béo, hầu nhi tiểu, hắn cũng sẽ muốn nếm thử, sau đó đưa một nắm lớn kim châu cho người đó. Kể từ đó, tộc nhân ngược lại vừa có đồ tốt nên lập tức nghĩ đến Phương Hành. Đương nhiên, cũng có thể nói là nghĩ đến kim châu trong tay của Phương Hành. Mà bây giờ, cô gái nhỏ mù lúc đầu ở trong bộ lạc, cha không thân, nương không yêu, không người hầu, không người thấu hiểu, ngược lại đã trở thành đối tượng được người trong bộ lạc hâm mộ. Tất cả đều biết trong lúc vô tình, nàng đã cứu về một thần tài, có ơn tất báo, cũng không chịu chuyển vào trong phòng lớn do tộc trưởng chuẩn bị. Mỗi ngày chỉ ở lại miếu hoàng, cùng ăn với cô gái nhỏ bị mù kia. Lúc đầu cô gái nhỏ bị mù mỗi ngày, ngay cả cháo và rau dại cũng ăn không đủ no. Bây giờ lại thực sự có phúc, mỗi ngày có thể ngửi được mùi thịt từ trong miếu đổ nát kia thổi tới, trêu chọc đến chó trong bộ lạc cũng ngày ngày nhìn về phía miếu mà chảy nước miếng. Nhóc Bù Lòa, nấu cơm xong chưa? Đi dạo đủ rồi, Phương Hành cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền trở về miếu hoang. Cô gái nhỏ bị mù mặc dù nhìn không thấy đường, nhưng mà lại rất chịu khó, lại thêm đã quen với công việc, nhóm lửa nấu cơm cũng không thành vấn đề. Hắn tự nhiên lười động thủ, quen ăn cùng. Mặc dù hắn cũng không cần ăn những thức ăn thông thường này, chỉ có điều thực sự thèm ăn, ăn những món thịt lợn rừng này vẫn rất cảm giác rất tươi. Trong nhà không có muối ăn, ta đi tới nhà tộc trưởng lấy chút muối ăn về. Cô gái nhỏ bị mù mang theo một cái giỏ rau dại từ bờ sông Sờ Lần đi về, đặt ở góc tường và nhỏ giọng nói với Phương Hành: đi đi, cẩn thận một chút, đừng để rơi vào trong kẽ rãnh đấy. Phương Hành khoát tay áo để nàng tự đi. Cô gái nhỏ bị mù cũng không biết hắn đang nhạo báng mình, khẽ ừ một tiếng, liền ôm lấy cái đàn cổ của mình, lại sờ lần nữa đi ra cửa. Bất luận là lúc nào, nàng đều sẽ ôm chiếc đàn vào trong ngực. Phương Hành đã từng thừa lúc nàng không chú ý, dùng thần thức dò xét qua chiếc đàn cổ kia, nhưng mà không phát hiện ra có gì khác lạ. Cũng không phải là pháp bảo, chỉ là thói quen của nàng mà thôi. Từ lúc nàng đi vào trong bộ lạc này, đã không nhớ rõ bất kỳ vật gì, chỉ quen thuộc cây đàn cổ này. Nó đã trở thành tồn tại để nàng sống nương tựa vào đó. Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa có trở lại? Mặc dù cô gái nhỏ bị mù nhìn không thấy, nhưng bộ lạc chỉ nhỏ có như vậy, một nén hương dù thế nào thì cũng trở nên trở về mới phải. Nhưng không ngờ hắn đợi nửa ngày trước sau vẫn không thấy bóng dáng của nàng. Phương Hành lại cảm thấy đói bụng, càng không kiên nhẫn, tâm niệm vừa động liền có một tia thần thức phân tán ra bao phủ cả bộ lạc. Rất nhanh khẽ giật mình, sau đó nhíu chặt lông mày và đứng dậy đi ra ngoài. Đồ mù loà thối tha, đưa cái gỗ nát này cho ta. Đầu phía bắc của bộ lạc, dưới cây liễu lớn, lúc này đang có một đám trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh ở trên người bẩn thỉu đang vây quanh cô gái nhỏ bị mù. Một đứa dẫn đầu còn chảy nước mũi tới bên miệng, hai bên giống như là hai con rồng vàng hít mũi một cái thì dòng vàng thu vào trong mũi, sau đó mất tập trung, nó lại lặng lẽ chui ra. Ở trong mồm còn có hai cái răng, ở trên đầu bị cạo mất phần hớn lớn tóc, chỉ để lại một cái chòm chất lên trời, vóc dáng chắc địch, tuổi không lớn lắm nhưng trên mặt lại rất hung ác. Một tay đang nắm lấy cái đàn của cô gái nhỏ bị mù. Mà cô gái nhỏ bị mù thì ôm chặt lấy cây đàn, một tay cầm gói lá sen bọc muối ăn, dáng vẻ có chút sợ hãi, dựa sát vào cây liễu. "Đưa cây đàn cho ta, không thì ta đánh chết người đấy." Tiểu tử kia hung hãn, dùng sức đoạt lấy cây đàn và hung hăng nói những lời uy hiếp. "Đừng, đừng cướp đàn của ta." Cô gái nhỏ bị mù, sức lực yếu, đành phải gập cả lưng, dùng cả trọng lượng cơ thể để ôm lấy cây đàn. "Còn không buông tay?" Thằng nhóc sức lực không nhỏ, nhưng mà bị cô gái nhỏ bị mù dùng cơ thể ôm lại, kéo không được nên trượt tay, ngã ngược lại. "Đừng, đừng cướp của ta." Trong mồm cô gái nhỏ bị mù chỉ nói được câu này, vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. "Hổ oa tử, đúng là khoác lác, sức lực còn không bằng một đứa nhóc mù loà." Đám tiểu tử bên cạnh kêu ầm lên, mặt hổ oa tử cũng đỏ bừng, từ dưới đất bò dậy, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. "Không cho ta đúng không? Không cho ta, ta liền đánh chết ngươi." Nó nói thế liền xông vọt lên, dùng sức siết chặt nắm đấm, đập cái vào lưng đang cong của cô gái nhỏ bị mù. Cô gái nhỏ bị mù cũng không dám phản kháng, chỉ ôm thật chặt lấy cây đàn, cong người lại không dám có cử động gì. Trong tay vẫn nắm chặt lấy muối ăn. Đám nhãi tiểu hồn cầu lại đang đánh nhau. Cách đó không xa, ngoài căn nhà tranh có mấy nữ tử đang ngồi vây quanh một con lợn rừng. Ở cửa ra vào, nấu nước sôi lột ra, thoáng mới thấy động tĩnh, đều cười hì hì la mắng. Có người mắng chửi đám nhóc đi nhanh về chuẩn bị ăn cơm, đừng có gây ầm ĩ nữa. Nhưng ở trong những người này, nữ tử có dáng dấp mập mạp nhìn thoáng qua lại nói: "Một đám nhóc con, quản chúng làm gì? Chỉ cần chúng không ra sau núi chọc vào tổ ong vỏ vẽ là được. Thích chơi cứ để cho chúng nó chơi đi. Tiểu hài tử đùa giỡn thôi, còn có thể thực sự đánh chết con nhóc mù lòa kia hay sao?" "Hey, hồ thẩm, tiểu hồ tử nhà ngươi thật là sức khỏe đấy. Đám tiểu tử này đấu vật còn không một đứa nào qua được hắn đâu." Thế nữ tử béo mập kia không ngăn cản, những người khác liền không để ý tới, còn nhìn hồ oa tử và khen ngợi. "Không phải sao, hồ oa tử nhà ta một bữa ăn 7 cái bánh ngô, 2 con cá ướp muối đấy, 10 cữu cữu cũng khen nó." Nữ tử béo mập kia có chút đắc ý, nhìn thoáng qua hồ oa tử tự khen. "Hừ, mẹ ta kể, nhóc mù loà này là kẻ thi tiện, cầm vàng của người ta, ngủ với người ta, còn âm thầm giở trò xấu, không cho người kia cầm vàng mua cá ướp muối nhà ta. Loại người này nên đuổi ra ngoài cho chết đói. Hôm nay ta không giáo huấn nàng cũng không thể." Hồ A Tử cũng nghe được đám nữ tử bàn luận cách đó không xa, gương mặt hưng phấn tới mức đỏ dần, bộ dáng có chút đắc ý, cảm giác có người làm chỗ dựa nên càng hung ác hơn, lại dùng sức mạnh đánh mấy quyền lên lưng cô gái nhỏ bị mù. Thế nàng không buông tay, liền hô hai tiểu tử bên cạnh qua để bọn họ mỗi người giã cô gái nhỏ bị mù lại. Hai tiểu tử kia cũng lộ ra vẻ hưng phấn, không nặng không nhẹ đè cánh tay cô gái nhỏ bị mù xuống. Hồ A Tử thì dùng hết sức cướp về, bộ dáng này nhìn giống như là đang kéo co vậy. "Đừng, đừng cướp đàn của ta." Cô gái nhỏ bị mù bị bọn chúng nắm chặt cửu tay, đau đến mức gương mặt nhỏ cũng trắng bệch, lại che mặt cây đàn lại, giọng nói cũng run rẩy. "Mau mau, Hồ A Tử dùng sức đi, giữ lấy cánh tay của nàng ta. Có cần kéo ngón tay của nàng ta không? Nhanh, nhanh đi, nàng ta sắp buông ra rồi." Tiểu hài tử đùa giỡn thực sự không nhẹ không nặng nha. Chẳng biết Phương Hành xuất hiện cách đây, cách cây liễu không xa từ lúc nào, nhưng mà vẫn một mực im lặng không nói gì, cũng không để cho người ta nhìn thấy hắn. Hắn lặng lặng nhìn cánh tay cô nhóc bị mù, bị hai tiểu tử kia bẻ thành một góc kỳ lạ. Nhìn nàng vừa đau lại vừa sợ, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lại không ngừng chảy mồ hôi lạnh, nhưng không có nóng lòng ngăn cản. Hắn muốn xem thử dưới loại tình huống này, chân thân cô gái nhỏ bị mù dường như ẩn giấu một bí mật lớn nào đó, không biết có xuất hiện chút hiện tượng kỳ lạ nào không. Dù sao hắn thấy bản thân cô gái nhỏ bị mù này có lực lượng rất cổ quái. Chỉ riêng thể chất của nàng ta đã ăn liệu tím thì tuyệt đối không tầm thường được. Chỉ có điều hắn đợi rất lâu, cô gái nhỏ bị mù vẫn là dáng vẻ gặp cảnh khốn cùng, đàn sắp bị cướp mà vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhóc vô dụng, Phương Hành thở dài, không thể nào không xuất hiện. Nhìn một lúc như thế, hắn đã xác định được một vấn đề. Lực lượng trong cơ thể cô gái nhỏ bị mù ẩn giấu quá sâu, chắc hẳn có người muốn giết nàng cũng không thể dẫn ra được lực lượng trên người nàng, bởi vì loại lực lượng kia căn bản sẽ không bị nguy cơ dẫn ra được. Đám khốn kiếp này, đừng đánh nhau, trả cái đàn lại cho nàng. Phương Hành uể oải mở miệng, lại làm cho đám tiểu tử cái giật nảy mình, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Bọn chúng đều không phát hiện ra Phương Hành tới lúc nào. Còn nữa, đối với người lớn, dù sao chúng nó cũng có chút lòng kính sợ. Hai tên đồng lõa đang giúp đỡ nắm chặt lấy cánh tay cô gái nhỏ bị mù thì lập tức thả ra, đứng nghiêm ở một bên, làm hài tử ngoan, giống như bọn chúng chưa từng động tay vậy. Nhưng tiểu tử tên là Hồ Oa Tử chảy nước mũi kia rõ ràng không có nghe lời như thế, hoàn toàn không phục, xì một tiếng về phía Phương Hành. Sau đó tiếp tục xoay người cướp cây đàn trong tay của cô gái nhỏ bị mù, căn bản cũng không có sợ hãi Phương Hành, thậm chí giống như là càng dùng sức lớn hơn, trực tiếp cắn răng nắm chặt lấy cây đàn ở trong tay của cô gái nhỏ bị mù. Cái mông múp míp cũng sắp ngồi sập xuống đất, đây là đã lấy ra tất cả sức bú sữa mẹ nữa rồi. Phương thúc thúc. Cô gái nhỏ bị mù nghe được tiếng của Phương Hành, liền nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhưng mà không hề có ý cầu cứu, chỉ ôm chặt lấy cây đàn. Ai, Hồ Thẩm, Phương tiên sinh tới kìa. Bên ngoài gian nhà tranh cách đó không xa, đám nữ tử đang lột ra con lợn rừng thấy vậy đều vội vàng khuyên hồ bà nương. Tới thì tới, còn muốn ta phải dập đầu thỉnh an hắn này sao? Hồ bà nương nhìn Phương Hành một cái rồi chán ghét quay đầu đi, trong miệng không sạch sẽ mắng. Cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, y vào mấy viên kim châu liền ăn nhờ ở đậu trong bộ lạc, còn không có xấu hổ mà ở cùng với nhóc bù loà kia trong miếu đổ nát. Con của mình cũng lớn như vậy rồi, làm sao mà không biết xấu hổ chứ? Ai biết ban đêm ba người nhà bọn họ làm cái gì? Hơn nữa còn không có mắt, cá ướp muối nhà ta lớn như thế, vị ngọt bao nhiêu, một con cá ướp muối bán cho hắn hai viên kim châu thì có gì mà quá đáng chứ? Mấy cái bà nương bên cạnh nghe vậy thì cũng chỉ đành im lặng quay đầu đi, nghe hồ bà nương lại nhảy. Các nàng cũng hiểu rõ vì sao hồ bà nương lại oán trách khách từ nơi khác đến như vậy. Từ lúc vị thần tài này tới bộ lạc, có thể nói là mỗi nhà đều đi theo dính ánh sáng. Chân sau một con lợn rừng mang vào thành, nhiều nhất chỉ bán có 30 đồng, nhưng mà khách nhân này coi trọng, liền tiện tay bỏ ra một viên kim châu lớn ném tới. Một tấm da hồ màu đen mang vào trong thành cũng chỉ có thể bán được nửa xu tiền, nhưng mà khách nhân này lại coi trọng, vậy sẽ trực tiếp trả cho hai viên kim châu, còn có mật ong rừng, bàn tay gấu đen gì gì đó. Người trong thôn đều biết khách nhân này có tiền mà lại thèm ăn, tất nhiên cũng đều cầm đồ tốt trong nhà mình đưa cho hắn, đổi lấy hạt kim châu mua gạo. Vượt qua giai đoạn không có lương thực này, tộc trưởng còn định dùng số tiền này đi vào trong thành mời một tiên sinh đến dạy học cho đám tiểu tử. Nhưng người trong thôn đi theo được nhờ lại không nhất định là người lão cũng được nhờ. Tỷ như nói nhà hồ bà nương hào hứng cầm mấy con cá ướp muối đi đến trong miếu đổ nát, mở miệng liền đòi 4 hạt kim châu, khách nhân liền không để ý ném ra. Từ đó cả nhà hồ bà nương liền hận khách nhân kia, mỗi ngày đều sau lưng mắng chửi. Đương nhiên, mặc dù người bên trong nội thị đều ngoài miệng không nói, trong lòng cũng thực sự có chút khinh thường đối với nhà của hồ bà nương. Bà nương này thực sự là quá tham tiền tới nghiện rồi. Khách nhân người ta là thèm ăn chứ không phải là người ngu, thích ăn những món thịt rừng mới bỏ hạt kim châu để mua, nhưng mà người cầm hai con cá ướp muối mà đến chó cũng không thèm ăn, mà lại đòi một con cá ướp muối bắn 2 hạt kim châu, người ta thực sự là muốn mua mới gọi đồ đần đấy. Vì chuyện này, nhà hồ bà nương đều thành trò cười ở trong thôn, không ít đàn bị người ta ở phía sau lấy ra làm đàm luận. Đương nhiên, bọn họ không thể nói trực tiếp. Từ trước đến nay, hồ bà nương là người hung ác. Nhà mẹ nàng ở bộ lạc gấu đen ở bên cạnh. Trong nhà có 10 ca ca, nên ai cũng không dám trêu vào, sợ cãi nhau cùng với nàng ta. 10 ca ca ở trong nhà nàng liền cùng xông tới đánh người. Trước đó không đâu, đã có người trong thôn cãi nhau với hồ bà nương vì một con thỏ hoang, bị 10 người ca ca của nàng chặn lại đánh cho vỡ đầu. Ngay cả lão tộc trưởng bình thường cũng hết cách với hồ bà nương, đành phải nhắm mắt cho qua. Hiện tại cũng thế, các nàng thấy nhi tử hồ bà nương đánh nhau thì cũng có lòng muốn nói vài câu, nhưng mà đến mẹ ruột còn không lên tiếng thì mình cũng đành thôi. Dù sao thì cũng là tiểu hài tử đánh nhau, dù sao cũng không có lớn chuyện được, nhiều nhất là khóc một hồi liền thôi. Tên khốn này, ta nói người buông ra, người không nghe thấy sao? Lại nói Phương Hành thấy hồ oa tử kia không ngờ, không để ý tới mình, trái lại lại càng ra sức cướp thì cũng lập tức nổi nóng. Hắn không dùng thần thông phép thuật với người trong bộ lạc này, tất nhiên cũng sẽ không dùng thần hồn trấn áp tiểu tử này, vì lo lắng một khi không thu lại kịp sẽ trực tiếp ép cho thần hồn của nó tan biến. Bởi vậy chỉ dùng thân phận người lớn bình thường để quát mắng. Dù sao trong thôn này cũng có người đồn cô gái nhỏ bị mù này nhặt được một người cha từ bên ngoài về, vậy mình liền làm cha của nàng thì cũng không có gì là không thể. Có lẽ lúc này giọng nói của hắn có chút nghiêm khắc. Hồ Á Tử kia nghiêng đầu nhìn Phương Hành, lúc này mới thả tay ra, chỉ là vẫn không sợ, hai bàn tay bũm bĩm mắt chéo nhau sau lưng, ngửa đầu trừng mắt nhìn Phương Hành, bộ dạng không phục. Bởi vì vừa rồi một mực dùng sức cướp đàn nên hai con rồng vàng ở mũi đều chảy tới môi, lại được hút trở lại vào trong bụng. Điều từ này nhìn có chút ngốc, trong lòng Phương Hành nghĩ, sau đó đưa tay ra chuẩn bị kéo tay cô gái nhỏ bị mù về nhà. Cô gái nhỏ bị mù cuối cùng đã được bảo vệ, đã bảo vệ được cây đàn của mình. Chờ một lát, cảm giác không có người cướp nữa mới chậm rãi bỏ lên. Ở trên cái váy nhỏ dính đầy bụi và cọng cỏ, trên gương mặt nhỏ nhắn còn có nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu. Ngược lại Phương Hành nhìn thấy thì trong lòng khó chịu, đang chuẩn bị an ủi đôi câu, nhưng mà nữ tử béo mập đứng cách đó không xa đã khinh thường dậm chân, giọng điệu khó chịu nói: "Hừ, tiểu hài tử đánh nhau, một người lớn hù dọa hắn làm cái gì, cũng không biết xấu hổ, thực sự coi nó là nữ nhi ruột của mình sao?" "Là nữ nhi ruột của ta thì thế nào?" Phương Hành đều sắp bị nữ tử béo mập kia làm cho tức giận, ngực cười ngược rồi. Biết nàng còn tức giận vì chuyện cá ướp muối kia, nhưng hắn cũng không quan tâm. Còn cá ướp muối kia vốn là do hắn cố ý ném ra. Khi vừa tỉnh lại, thấy được nữ tử béo mập kia mắng cô gái nhỏ bị mù, hắn liền chán ghét. Trong khoảng thời gian tới này, hắn có hạt kim châu cho người khác, nhưng hết lần này tới lần khác không cho nhà nàng, cũng là cố ý làm như vậy, chính là nhìn nàng không vừa mắt. "Con mù lòa đi chết đi." Nhưng còn không đợi Phương Hành cùng nữ tử béo mập kia tranh cãi ở mỹ, chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh. Hồ Á Tử kia nghe lời mẹ mình nói thì lá gan lại lớn thêm. Thấy cô gái nhỏ bị mù vừa chậm rãi bò từ dưới đất dậy thì đột nhiên chạy tới đẩy nàng một cái. Cô gái nhỏ bị mù vốn còn chưa có đứng vững, bị nó đẩy ngã, thế lập tức té ngã, đầu đụng phải trên cây liễu, bốp một tiếng vang lên. Mấy tên tiểu tử bên cạnh thấy cô gái nhỏ bị mù ngã chật vật như vậy thì cũng cười phá lên. Cô gái nhỏ lại vừa sợ vừa bất lực, ôm chỗ bên đầu bị chảy máu khẽ khóc. Cái này, ngay cả Phương Hành nhìn thấy cảnh tượng này cũng nghi người. Thằng nhóc đầu gấu này đúng là vượt qua ngoài tưởng tượng quán. Nhìn đứa trẻ kia đẩy ngã cô gái nhỏ, cũng không có chạy, trái lại là có vẻ khiêu khích. Nhìn lại trên trán của cô gái nhỏ bị mù, máu tươi chảy xuống, sắc mặt Phương Hành cũng lạnh xuống, cười mà không phải cười, nhìn đứa trẻ kia, khẽ cắn răng cười gần nói: "Rồi, có phong thái của ta khi còn bé, chỉ có điều ta không giống người, chỉ thích bắt nạt đứa trẻ lớn." "Đại tráng đáng ghét, còn không đánh cút về nhà ăn cơm." Hồ bà nương kia nhìn thấy cô gái nhỏ bị mù, bị đập rách đầu thì cũng không nhịn được, vội vàng quát Hồ Á Tử một tiếng. "Hừ." Hồ Á Tử kia nhìn thấy sắc mặt của Phương Hành thâm trầm, trong lòng cũng có chút hoảng sợ, hừ một tiếng, sau đó chạy về phía nữ tử béo mập kia. Nhưng Phương Hành chợt bước nhanh tới, cản trước mặt nó, ánh mắt thâm trầm nhìn nó. "Ngươi làm gì?" Hồ bà nương thấy vậy vội vàng đứng lên, chống nạnh hô to: "Đại tráng, nhanh tới đây." Nàng cũng có chút lo lắng, nhìn thấy đại dáng vẻ của Phương Hành không nói lời nào, chỉ có chút sợ hãi. Biết trong lòng của hắn đang giận, sợ hai tử nhà mình sẽ phải chịu thiệt, chỉ có điều suy nghĩ một chút, trong lòng cũng vẫn không cho rằng một người lớn sẽ ra tay với một tiểu hài tử. Còn âm trầm cảm thấy tiểu hài tử nhà mình thực sự hiếu thuận, mình chỉ mắng nhóc mù lòa kia ở trong nhà vài câu, đứa nhỏ này liền biết thay mẹ nó chút giận. "Là một người trong tu hành, thực sự không nên bắt nạt đám nữ tử phàm tục các người. Là một người lớn bắt nạt tiểu hài tử cũng thực không tưởng nổi." Phương Hành thâm trầm nhìn Hồ Á Tử kia, trong lòng thực sự có chút bất đắc dĩ nghĩ. Sau đó hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ bị mù, sau đó một bàn tay tát vào trên mặt Hồ Á Tử kia, bốp một tiếng, một tiếng tát vang dội, Hồ Á Tử kia trực tiếp bay lên, đụng đầu vào trên cây liễu, đầu chảy máu. "Thế nhưng ta chính là không thể khống chế nổi bản thân mình." Nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Mình đi làm nên mình không thể đọc được tập một tập nữa nhé mọi người, và tập này đọc cũng hơi vội, có gì anh em hết sức thông cảm. Xin chào.